Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1655, chương 1656, quyền trưởng tranh. Đại Chu Càn Khôn trong điện Long Roi, đây chính là roi roi đến thịt. Càn Khôn trong điện có một nơi chuyên môn hình phòng, chỉ cần leo đến cái đó hình trên cái băng, cho dù ngươi là đạo cảnh cường giả, cũng không đề được một tia một hào linh lực, chỉ có thể bằng vào thể xác mạnh bạo gánh, mà dùng thái cổ hắc long, thái cổ kim long, thái cổ ngân long, thái cổ xích long, thái cổ thanh long loại ngũ sắc long ra bện thành long roi. Mặc cho ngươi nhục thân tu vi cao hơn nữa, cho dù là tiên thiên linh thể, ở ngũ sắc long roi trước mặt, cũng phải chảy ra xước thịt. Ở Càn Khôn trong điện hình phòng bên trong, sinh sinh bị thái cổ ngũ sắc long roi đem nhục thân chiết thành rồi bụi bẩm đại thần. Cũng không phải số ít, giống như Minh Đường chịu 100 long roi, lấy Minh Đường tu vi, cũng là bị quất gần chết, sau lưng lộ ra mảng lớn xương trắng hếu. Nếu là nhiều hơn nữa cái 50 roi bên cạnh, trái phải, hắn nhục thân bị quất thành bụi bậm, đó cũng là có khả năng. Bất quá, dù là bị quất gần chết, Minh Đường hay lại là dựa theo Đại Chu thông lệ bị hình phạt kèm theo phòng mang lên rồi Càn Khôn trong điện, sau đó cả người sốt như thế đứng ở nơi đó, liền thời gian mấy hơi, máu tươi liền lưu thành một dòng suối nhỏ. Thứ nhất, đây là Đại Chu Càn Khôn trong điện truyền thống, đối quần thần tỏ vẻ cảnh tỉnh. Thứ hai mà, phía sau thiên miếu sự tình, còn thiếu không được Minh Đường. Bất quá, từ Minh Đường trên người chảy xuống máu tươi, lại không có một dính đến những đại thần kia áo khoác. Linh lực thoáng động một cái, Minh Đường trên người chảy xuống máu tươi sẽ đi vòng bọn họ. Bất kể chảy tới nơi nào, ngược lại sẽ không dính đến trên người bọn họ. Về phần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy cả người đánh bệnh sốt rét Minh Đường, lúc này lại liều mạng một loại đem từng viên bảo vệ tánh mạng dùng linh dược nhét vào trong miệng. Phía sau linh quang lóe lên, chảy xuôi xuống máu tươi dần dần thiếu, khí tức cũng dần dần ổn định lại. Bất quá, vẻ mặt nhưng là nanh chanh, thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Chân đôi mắt, tất cả đều là hận ý. Minh Đường dám cam đoan, tha phương tài sở chịu long roi, tuyệt đối là hắn này bối tử thụ qua thảm nhất khốc hình, không ai sánh bằng, mà hết thảy này, đều là Diệp Chân làm hại. Cùng thời khắc đó, chậm rãi đứng ở đại điện chính giữa thiên miếu Nhật Nguyệt Sơn Tháng Điện điện chủ Bách Lý Phi, ngưng mà chậm dừng một chút trong tay xích sắc quyền trượng. Quyền trượng ngừng mà chớp mắt, một tên để cho Càn Khôn trong điện Đại Chu văn võ không thở nổi uy nghiêm xoay mình tản ra. Cơ hồ là đồng thời, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt động một cái, bàn tay xoay mình nắm được ngự tọa lên trấn quốc Càn Khôn Tỳ. Mọi người chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua, mới vừa vậy để cho bọn họ không thở nổi uy áp, lập tức tiêu tan, tất cả mọi người đều ở trong nháy mắt này cúi đầu. Đối mặt quốc huy hoàng uy, không có bất kỳ người nào dám nhìn thẳng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt. Ngoại trừ tay cầm chuôi này xích sắc quyền trượng Tháng Điện điện chủ Bách Lý Phi cùng tay cầm mặt trời chói chan quyền trượng tổ thần điện thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách lẫn nhau. Tay cầm xích sắc quyền trượng Bách Lý Phi, thật cao ngẩng đầu, phảng phất tràn ngập toàn bộ Càn Khôn trong điện quốc huy hoàng uy cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, lại phảng phất hắn là thuộc về Càn Khôn ngoài điện một cái thế giới khác một dạng nhìn qua không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là thị uy, bệ hạ, lão phu dẫn Nhật Nguyệt thần quân pháp chỉ, chuyên tới để hướng bệ hạ đòi đồ lục ta Sa Hà thành phân tự hơn 10.000 tự chúng hung thủ Bắc Hải tam đẳng bá tước Diệp Chân, xin bệ hạ tạo điều kiện dễ dàng. Nói xong, Bách Lý Phi lần nữa một đòn nặng nề trong tay xích sắc quyền trượng Chuôi này xích sắc quyền trượng, lại tên gọi phần thế quyền trượng, chính là Thiên Miếu Nhật Nguyệt Sơn Nhật Nguyệt Thần Quân tín vật một trong. Tay cầm phần thế quyền trượng người, như Nhật Nguyệt Thần Quân đích thân tới, theo Bách Lý Phi một đòn nặng nề. Phần thế quyền trượng bên trong xoay mình phát ra một đạo sợ rằng vô cùng thần uy. Phảng phất sóng trùng kích một loại phát tán rồi bốn phương tám hướng. Tản ra chớp mắt, trước khi phần thế quyền trượng gần đây vài tên triều thần. Đầu gối vô hình mềm nhũn, liền bản năng muốn hướng phần thế quyền trượng quỳ xuống. Một bên tổ thần điện thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bá gặp nhau chẳng hừ lạnh một tiếng. Trong tay mặt trời chói chan quyền trượng cũng là nặng nề một hồi. Một đạo cùng phần thế quyền trượng không sai biệt lắm khí tức. Xoay mình lao ra hướng phần thế quyền trượng. Càn khôn điện chính giữa. Chợt lên một cái tiểu toàn phong. Phần thế quyền trượng uy áp cùng Đại Nhật quyền trượng khí tức. Đồng thời tiêu tan. Càn khôn trong điện khí tức xoay mình trở về bình tĩnh lại. Trăm dặm con lừa già ngốc, ngươi nếu là ngứa ra, lão phu đi theo ngươi thiên ngoại thiên là một trận cho ngươi dừng ngứa chính là. Nắm ngươi cái đó bị người cưỡi hàng khoe khoang, là ngại bị trà đạp không đủ sao? Thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách lẫn nhau vừa mở miệng. Chính là một bộ lưu manh giọng, trực tiếp đem Diệp Chân cho sợ ngây người. Tổ thần điện những tên kia, chẳng lẽ đều là này tánh tình? Tuyệt hơn chính là, theo thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bá lẫn nhau nói, bá lẫn nhau trong tay mặt trời chói chan quyền trượng, lại giống như là nam nhân một loại giống như đúc đỉnh liệu đỉnh nửa người dưới. Cực kỳ hạ lưu thô bỉ, Bách Lý Phi trong thời gian ngắn liền giận dữ rồi. Lão già kia, ngươi dám khinh nhờn thần quân thần uy. Tại sao lời ấy, Bách lẫn nhau đổi thành một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Trong tay ngươi tên kia, trăm ngàn năm trước, liền bị lão phu trong tay người này ngủ với vài vạn năm rồi. Bây giờ cựu ái gặp nhau, nhiệt tình khó khăn nại, đây có cái gì kỳ quái đâu. Âu đúng rồi, trong tay ngươi cái tên kia, chắc rất tưởng niệm trong tay của ta người này chứ. Nếu không, chúng ta buông ra bọn họ hai, cho chút thời gian. Để cho ta trong tay người này lại theo trong tay ngươi đồ chơi kia ngủ một giấc. Như thế nào? Ha ha ha ha. Trong phút chốc, càn khôn trong điện, bất luận là nghiêng mấy với bên kia Đại Chu triều thần môn. Mỗi cái phát ra cả sảnh đường cười ầm lên, nhất là những thứ kia ngã về phía thiên miếu lũ triều thần. Muốn cười nhưng lại không buông ra. Giống như là cách thân vương cơ nguyên như thế. Lúc này khuôn mặt cũng biệt hồng. Diệp Chân nhưng là gương mặt ngạc nhiên. Đây cũng quá lưu manh chứ. Bất quá, Diệp Chân thích. Nhưng là, thật giống như lệch lầu a. Thật giống như là muốn chinh phạt hắn Diệp Chân sự tình. Thế nào vị này thủ tịch Đại Nhật Tế Ti vừa mở miệng. Biến thành hai đại quyền trượng tranh đây. Ngư chiêu ân thần hồn truyền âm ở Diệp Chân linh phủ bên trong vang lên. Ngư chiêu ân sợ là càn khôn trong điện là số không nhiều có thể vận dụng thần hồn truyền âm người. Ngư chiêu ân là nhìn Diệp Chân nghi ngờ, liền đại khái lên cho Diệp Chân nói một ít cái này ngạnh lai lịch. Cái đó Nhật Nguyệt thần quân phần thế quyền trượng, cùng tổ thần điện mặt trời chói chan quyền trượng, 10 vạn năm trước. Nhưng là có cùng nguồn gốc một đôi thái cổ yêu tộc. Hai nhà đồng thời vừa ý này một đôi thái cổ yêu tộc. Một phen đại chiến, thiên miếu cùng tổ thần điện các sinh cầm một cái. Sau khi trở về cũng phi thường trùng hợp cũng luyện chế quyền trượng. Lại không ngờ tới, này một đôi thái cổ yêu tộc. Năm đó là một đôi nhân tình. Còn người nam kia, bị tổ thần điện cướp được trong tay. Nữ rơi xuống thiên miếu trong tay, thì có cái này ngạnh lai lịch. Đương nhiên, này một đôi quyền trượng, một loại không đụng tới đồng thời. Loại này vai diễn rơi cũng rất ít xuất hiện. Loại này tiểu xác suất sự kiện, 1-2 vạn năm hết Tết đến cũng không nhất định xuất hiện một lần. Lần này, ngẫu nhiên rồi, thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách lẫn nhau lại nhân cơ hội đi ra kẻ đáng ghét rồi. Tay cầm thần quân quyền trượng lần đầu tiên đụng phải loại sự tình này. Cảm giác bị làm nhục, Nhật Nguyệt thần quân Tôn Nghiêm bị trà đạp Tháng Điện Bách Lý Phi lập tức liền xù lông lên. Tay cầm quyền trượng, liền muốn cùng Bách lẫn nhau làm một trận. Cũng nhưng vào lúc này, Thiên Miếu Lôi Ngục Sơn Lôi Điện điện chủ Dao Động Diễn ho nhẹ một tiếng. Nói là ho nhẹ một tiếng, lại y y như sét đánh. Trong thời gian ngắn liền đem tức giận Bách Lý Phi đánh thức. Chính sự quan trọng hơn, Lôi Điện điện chủ Dao Động Diễn chỉ nói bốn chữ này. Bách Lý Phi sau lưng của, nhưng là suốt mồ hôi lạnh cả người. Thiếu chút nữa liền bị Bách lẫn nhau lão già này cho mang tới trong rãnh đi. Để lỡ chính sự, chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,